One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Tina rời khỏi hải quân. Nóng đến chết rồi. Mới chạy ra không bao xa, Nami liền nóng hương Hãn Lâm Ly. Biểu môi không ngừng oán trách. Đây cũng là bởi vì cá sấu sa mạc năng lực. Nghe nói phụ cận đây đã thời gian thật dài không có trời mưa. Nami, chỉ là đem chân tướng vạch trần ra, là có thể đả đảo Crocodile sao? Phi Ba không hiểu hỏi. Nami xoa xoa mồ hôi trên trán gật đầu nói, sẽ. Crocodile bây giờ đã thành toàn bộ Alabasta công địch. Chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Hơn nữa, mới vừa đăng nhập thời điểm, ta phát hiện Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng ở nơi đây xuất hiện. Ta nghĩ, Hắc Hồ Tử nhất định là tìm đến Crocodile. Nếu có thể tắm rửa thì tốt rồi. Nắng nóng như lửa, mặt đất chiếu nóng hổi, khiến người ta cả người không nói ra được bị đè nén. Chỉ chốc lát, Nami y phục trên người đã ướt đẫm, dán thật chặt ở trên người. Ngay cả cái kia nở nang trước ngực, đều như ẩn như hiện. Mồ hôi không ngừng theo Nami cầm nhỏ xuống ở trước ngực đạo kia mê người khe rãnh gian. Cái kia kinh người độ cung, dẫn tới bên đường không ít người hầu kết cuộn một mạch nuốt nước bọt. Tặc ha ha, lúc này, Hắc Hồ Tử đang đứng ở Rainbow cách đó không xa một ngôi lầu trên đỉnh. Hắc Hồ Tử thậm chí boiler đẹp đến Alabasta còn sớm. Chỉ bất quá, Crocodile là thế giới chính phủ công khai công nhận thất vũ hải. Muốn xuống tay với hắn, dù sao cũng phải cần một cái lý do thích hợp. Hắc Hồ Tử một hướng hỉ vui mừng bày mưu rồi hành động. Không có kế hoạch tuyệt sẽ không mạo muội xuất thủ. Kết quả, Nami giám thị điện thoại trùng vừa lúc giúp Hắc Hồ Tử đại ân. Josepher nhàn nhã trêu đùa bắt tay vào làm trượng không âm không dương cười nói, thuyền trưởng. Thật tốt quá, ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta. Crocodile làm người người oán trách. Chúng ta vừa lúc đưa hắn đả đảo. Thứ nhất, để thế giới chính phủ biết một chút về thuyền trưởng thực lực. Thứ hai, chúng ta coi như là cứu cái này quốc gia. Hơn nữa, bị chính phủ phát lệnh truy nã hơn 20 năm Nico Robin cũng ở nơi đây. Thuyền trưởng, phần lễ vật này, thế giới chính phủ nhất định sẽ đem thất vũ hải vị trí tặng cho thuyền trưởng. Ừ, ân, luôn luôn nửa chết nửa sống độc chật vật từ trên lưng ngựa ngẩng đầu lên. Là một cái như vậy sẽ tìm thường bất quá động tác. Đều mệt độc mỏi eo đau lưng. Đầu khớp xương tựa hồ cũng muốn gãy rơi, đây đều là Crocodile vận mệnh. Tặc ha ha ha, vì đạt được thất vũ hải, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất Crocodile. Hắc Hồ Tử chuyển động cốc mắt, không có hảo ý phá lên cười. Trên mặt đất, Smoker đang toàn lực đối phó cá sấu sa mạc. Hơi nước quả thực versus Suna quả thực. Tự nhiên hệ cường lực va chạm, chu vi bão cát cuồng vũ. Yên vụ vọt lên, hai người đều muốn năng lực phát huy đến cực hạn. Phương viên mấy trăm mét bên trong, tất cả kiến trúc, thời gian một cái nháy mắt bị cá sấu sa mạc điên cuồng năng lực triệt để phá hủy. Khô héo, cá sấu sa mạc đưa bàn tay nhẹ nhàng hướng trên mặt đất vừa để xuống. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phun ra, chung quanh mặt đất, lấy cá sấu sa mạc bàn tay làm tâm điểm. Đột nhiên bằng tốc độ kinh người trở nên khô nứt không gì sánh được. Như quy giáp phần giống nhau. Trên mặt đất nứt ra rồi từng đạo sâu không thể nhận ra cuối cùng khe hở. Ngay cả trong đất bùn hơi nước cũng tất cả đều bị hút ra không còn một mảnh. Bạch sắc tật phong, Smoker thân như điện thiểm. Hóa thành một đoàn yên vụ thật nhanh nhằm phía Crocodile. Sa bão, cuồng sa cuồn cuộn. Crocodile bên cạnh chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi long quyển phong. Quấn vô tận hoàng sa không cần thiết khoảng khắc đã đem Smoker cả người đều cho cuốn té bay ra ngoài. Smoker vừa hạ xuống, chợt phía sau truyền đến một hồi cường lực tiếng bước chân của. Trước mắt hàn quang lóe lên, Smoker trước người nhất thời nhiều hơn một trận như gió lốc đao mang. May mắn Smoker thân thể có thể hóa thành yên vụ. Đối phương điên cuồng chảm kích cũng không có hiệu quả. Ngươi là, Smoker vội vàng từ dưới đất đứng lên. nhìn trên người lóe hàn quang lạnh như băng tráng hán, biểu tình hơi có chút ngưng trọng. Ta là Mr. 1, đây Bôn, vừa nói, đây xuất thủ lần nữa. Thế, đột nhiên trong không khí truyền đến một hồi nữ nhân khẽ kêu. Đây phía sau chợt phóng tới một đạo nữ nhân thân ảnh. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Smoker nhếch miệng nở nụ cười, thôi đi, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Smoker, Tina rất thất vọng, ngươi lại một lần tự ý hành động. Xuất thủ chính là bản bộ thiếu tướng nhà tù tăm tối Tina. Lam cước, oanh một tiếng, theo một cái lam sắc hỏa diễm bay ra. Đây tôi luyện không kịp đề phòng, lúc này bị Tina đá chật vật ngã ra ngoài. Ngươi không giống nhau, nếu cấp trên không cho đối với Crocodile xuất thủ, Tina tự nhiên cũng là tự ý xuất thủ. Ta với ngươi không giống với, ta đã không phải hải quân. Tina vừa nói, hé miệng cười, thuận tay đem trên người hải quân áo choàng ném ra ngoài. Trên con đường này, Tina suy nghĩ rất nhiều. Chính mình thân thủ đem mình thích nam nhân vồ vào Impel Down. Mặc dù Zoro có thể còn sống đi ra, nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Huống, sau này như thế nào đối mặt Zoro? Chỉ cần mình trên người còn ăn mặc cái này thân quân trang, cùng Zoro liền vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở đối lập một mặt. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Cá sấu sa mạc cười cười. Đây có thể ở nơi đây xuất hiện, nói rõ đồng bạn của mình cũng đều chạy đến. Đối phó những thứ này tôm tép nhỏ bé, Crocodile càng thêm tự tin. Chỉ bất quá, hai nhóm người bên trên liền muốn rơi vào hỗn chiến, Luffy dẫn người lại kịp thời xuất hiện. Cao su trái cây Luffy, đá kỹ năng cường hãn Sanji, tật phong trái cây lôi vân, tinh thần thao túng Mess, còn có Chopper cùng Usopp. Luffy đám người một ra sân, để Crocodile hoàn toàn lấy làm kinh hãi. Ai cũng không có phát hiện, Nico Robin lặng lẽ không thấy. Ngược lại không phải Robin nhát gan, Luffy, Smoker, Tina nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện, coi như Crocodile rất mạnh. Ở Robin xem ra, tình huống cũng tương đương không ổn. Phanh, vừa ly khai cá sấu sa mạc, đột nhiên, một tiếng súng vang, Robin con mắt không cam lòng trợn to, che ngực khó khăn xoay người lại. Xa xa một ngôi lầu trên đỉnh, chính nhất động bất động đứng một cái khoác hắc sắc áo khoác ngoài nam nhân tốc độ siêu âm van. Ogger, có chúng ta hắc hồ tử đoàn hải tặc ở chỗ này, làm sao có thể để cho ngươi đào tẩu đây? Nico Robin, đẩy một cái trước mắt thấu kính. Van Ogger khinh thường nở nụ cười. Hắc hồ tử, Robin chau mày, cặp kia thâm thúy mê người lam đồng. Cái này phút chốc, tràn đầy không dám tin ánh mắt. Hắc hồ tử ngay cả hỏa quyền A cùng Tu La Zoro đều cho đơn giản đánh bại. Hắn xuất hiện ở đây, ai có thể là của hắn đối thủ? Cá sấu sa mạc lại khôn khéo, lúc này đây, chỉ sợ cũng chạy không khỏi hắc hồ tử tính kế. Nhiều người như vậy cùng cá sấu sa mạc khai chiến, hắc hồ tử ngồi thu ngư ông đắc lợi. Coi như Luffy cuối cùng mở ra đáng sợ nhân vật chính quang hoàn, vẫn như cũ không công cho hắc hồ tử làm giá y. Hắc hồ tử lấy thế không thể đỡ lôi đình chi thế, chỉ chớp mắt thành cứu vớt Alabasta vương quốc anh hùng. Crocodile đoàn người cùng Nico Robin cuối cùng toàn bộ bị hắc hồ tử mang đi. Josepher cũng bị hắc hồ tử phái đi tổng bộ hải quân trao đổi hắc hồ tử gia nhập vào thất vũ hải sự. Tình, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.